Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thế giới thứ hai phi thường rất thật, ở cái này đông phương đại lục vô số quốc gia chiến hỏa bay tán loạn, tu chân môn phái cao cao san sát, phương Tây đại lục chủng tộc vô số, chính giáo hợp nhất, thần quyền cao hơn hoàng quyền trong thế giới, cơ hồ liên bang tất cả mọi người ở chơi này khoản giả thuyết game thực tế ảo, chinh chiến thiên hạ, ngự kiếm phi hành. Ma pháp đấu khí, ma thú yêu thú, các loại xuất sắc ngoạn mục, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Nếu không phải công ty trò chơi có quy định trò chơi thời gian mỗi ngày không được vượt qua 8 giờ. Chỉ sợ có người đều phải vẫn luôn ngốc tại trong trò chơi sống mơ mơ màng màng. Nhưng mà này khoản đối vô số người lực hấp dẫn cực đại game online thực tế ảo. Đối phương đến tụ tới nói, lại chỉ là hắn tống cổ thời gian lại giống nhau thú vị ngoạn ý như thôi. Hắn ở trong trò chơi tu chân thiên phú cũng không phải cỡ nào hảo. Có thể trở thành Tuyết Long Tông đệ tử thuần túy là Tiêu Văn bịa chuyện một cái cớ thu hắn làm đồ đệ. Lấy hắn trong trò chơi thân thể này tư chất cũng không đủ để trở thành Tuyết Long Tông nội môn đệ tử. Bởi vậy này cũng liền triệu tới rất nhiều Tuyết Long Tông các đệ tử không mau ghen ghét. Hừ, kia tiểu tử là Thanh Long đế quốc hoàng tử lại như thế nào? Tuyết Long Tông hoàng tử công chúa còn thiếu sao? Cũng không biết đi rồi cái gì đại vận bị Minh Hàn chân nhân nhìn chúng thu làm đệ tử. Lâu như vậy liền trúc cơ kỳ cũng chưa tu luyện đến. Thật là bẩn Minh Hàn chân nhân thanh danh, ai kêu nhân ra vận khí tốt, là chân nhân mệnh trung chú định đệ tử đâu. Tuy rằng lấy hắn tư chất không tư cách trở thành chân nhân đồ đệ, nhưng sinh ra thời gian hảo. Cái này ghen ghét cũng ghen ghét không tới, hừ, một cái tư chất kém cỏi đến đều không đủ để nhập nội môn tiểu tử. Thế nhưng một bước lên trời thành Minh Hàn chân nhân duy nhất đệ tử đích truyền. Ta thà rằng tin tưởng là Minh Hàn chân nhân lầm người. Cũng không muốn tin tưởng cùng chân nhân có duyên đệ tử thế nhưng là bực này kém cỏi tư chất. Chính là, muốn ta nói, trong trò chơi NPC đều có được rất cao trí năng. Cơ hồ xưng được với cùng chân nhân vô dị, cho nên ghen ghét chán ghét hâm mộ từ từ. Này đó cảm xúc NPC nhóm đều là có. Tiến vào thế giới thứ hai người chơi phi thường có đại nhập cảm. Nếu không cố tình đi nhắc nhở chính mình những người này đều là NPC. Cơ hồ đều sẽ đưa bọn họ coi như chân nhân. Nghe đến mấy cái này lời nói Phương Chí Tụ lạnh mặt. Không có chút nào biểu tình. Ánh mắt lạnh băng quét những cái đó đối hắn chỉ trỏ trỏ Tuyết Long Tông các đệ tử liếc mắt một. Cái, hiển nhiên những người này vô dụng truyền âm. Mà là nói thẳng ra tới. Chính là cố ý nói cho hắn nghe. Bất quá hắn lại không chút nào để ý xoay người liền rời đi. Đem phía sau nhàn ngôn toái ngữ ném tại phía sau. Chỉ là ai cũng không thấy được. Hắn lung ở tay áo rộng đôi tay kia sớm đã gắt gao tạo thành nắm tay. Gân xanh toàn bộ nổi lên. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía sương mù mênh mông thiên không. Hắn không tư cách làm Tiêu Văn đệ tử. Phải không? Hắn khóe môi ngậm một mặt trào phúng cười lạnh. Mà sư phụ đại nhân Tiêu Văn ở ngăn cách nam nữ chủ sau. Trên cơ bản liền không thế nào chú ý nam chủ. Ném cho Phương Chí Tụ tu luyện công pháp liền đem hắn nuôi thả. Tiêu Văn cùng U Linh cùng sủng trạng thái nữ chủ ký kết bình đẳng khế ước. Nhân hai người bọn họ tạm thời linh hồn ký thác với võng du số liệu. Vô pháp trở lại thế giới hiện thực, Tiêu Văn liền mang theo nữ chủ đem này chân thật độ rất cao thế giới thứ hai coi như chân thật. Thế giới đi du ngoạn, lấy hắn cái này Minh Hàn chân nhân thực lực, đủ để tiêu giao tự tại này thế giới giả thuyết. Bị hắn tạm thời quên đi nam chủ chính vì tăng lên hắn khối này giả thuyết số liệu thân thể tư chất. Vội gặp thời khắc không ngừng, ở giả thuyết võng du, cấp giả thuyết số liệu thân thể gia tăng thuộc tính cải thiện tư chất. Hoặc là đi tìm những cái đó cái gọi là thiên tài địa bảo. Hoặc là dùng linh đan rượu dược, chính là Phương Chí Tụ hiện giờ tư chất không được, ở Tuyết Long Tông được đến tài nguyên không nhiều lắm. Tiêu Văn cùng mỹ nhân Du Sơn Ngoạn Thủy đi không ở bên người, để lại cho hắn tài nguyên không có cải thiện tư chất. Thanh Long đế quốc hoàng tử đông đảo không đáng vì hắn một cái tư chất không được hoàng tử lãng phí. Linh bảo, bởi vậy Phương Chí Tụ tưởng tăng lên thuộc tính tư chất. Thông qua thiên tài địa bảo linh đan rượu dược là không có biện pháp, cho nên hắn linh cơ vừa động. Nghĩ tới số liệu đi lên, Phương Chí Tụ ở trong hiện thực vốn chính là một cái siêu cấp hacker. Ở cái này quang não kỹ thuật phát đạt thời đại, hắn đều có thể trở thành một cái đứng đầu siêu cấp hacker đại thần. Hắn kỹ thuật có thể nghĩ, bởi vậy hắn gần nhất vẫn luôn vội vàng nghiên cứu hắn trong trò chơi giả thuyết thân thể số liệu. Ý đồ thông qua ngoại quải thủ đoạn cải tiến thuộc tính trị số. Nhưng mà nam chủ không hổ là nam chủ. Trong nguyên tắc chung hắn có thể bằng vào chính mình hacker kỹ thuật bắt lấy nữ chủ Lý Thiến Nương. Bám vào người kia một thoán số liệu lưu, làm Lý Thiến Nương thoát ly giả thuyết võng du thế giới. Trở về hiện thực, Hiện giờ này làm ra một cái cải lương nhân vật thuộc tính ngoại quải tự nhiên cũng không khó. Thuộc tính tư chất bị hắn động tay chân đổi thành cực kỳ ưu tú cái loại này. Tu luyện lên tốc độ cực nhanh. Hơn nữa hắn ngoại quải phụ trợ. Quả thực chính là cọ cọ cọ chỉ chớp mắt công phu. Liền từ không nhập lưu luyện khí tu sĩ biến thành cùng tuổi số một kim đan kỳ tu sĩ. Mỗi một người nam nhân đều có yêu thích và mặt nhiệt huyết một mặt. Xưa nay cực kỳ ưu tú hơn nữa không cam lòng bình thường Phương Chí Tụ. Tuy rằng không mừng cùng người giao lưu, nhưng hắn ở đột phá đến kim đan kỳ sau, vẫn là đi ra ngoài đi bộ một vòng. Đem những cái đó luôn là nhìn chằm chằm hắn tu vi chào phúng Tuyết Long Tông các đệ tử mặt cấp đánh. Sưng lên, hôm qua ngươi đối ta châm chọc mỉa mai. Hôm nay ta làm ngươi mặt bị đánh sưng. Những cái đó bị đánh sưng mặt Tuyết Long Tông các đệ tử còn có chút không dám tin tưởng. Dứt khoát bước lên vai ác pháo hôi nam chủ đá kê chân con đường. Tiến đến khiêu khích nam chủ. Cuối cùng thành công làm nam chủ bạch bạch bạch và mặt đánh trở về tạo uy vọng. Tuyết Long Tông những cái đó vốn dĩ đối hắn thập phần thất vọng các trưởng lão cũng đều kinh hỉ. Không thôi, một lần nữa vì Phương Chí Tụ thí nghiệm tư chất, phát hiện hắn tư chất biến thành cực ưu. Cũng không hoài nghi cái gì. Chỉ là cảm khái một câu. Đại trưởng lão quả thực đối với ngươi sủng ái, hoa như vậy đại giới cải thiện tư chất. Công lao bị còn đâu Tiêu Văn trên người. Biết được các trưởng lão đều hiểu lầm Phương Chí Tụ cũng không giải thích. Mặc cho bọn họ hiểu lầm đi. Bất quá bọn họ nhắc tới Tiêu Văn. Vẫn là lệnh Phương Chí Tụ nhịn không được nghĩ tới đến nay chưa từng trở về Tuyết Long Tông Tiêu Văn. Không biết hắn sau khi trở về biết được chính mình hiện giờ tư chất cùng tu vi sau sẽ là cái gì? Biểu tình, nhắc Tào Tháo đến. Phương Chí Tụ vừa mới niệm xong Tiêu Văn. Tiêu Văn liền mang theo Lý Thiến Nương Tiêu Tiêu Sái Sái đã trở lại. Hai quỷ chi gian không khí rõ ràng nâng cao một bước. Một hồi tới Tiêu Văn liền nhìn đến tiến đến nghênh đón hắn Phương Tiện Nghi đồ đệ nam chủ đến. Tụ tu vi đã mau nguyên anh kỳ. Bất quá Tiêu Văn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không hỏi. Lấy nam chủ ngoại quải thủ đoạn tu vi lớn lên không mau mới kỳ quái đi. Đến chạy nhanh cách ly nam nữ chủ. Để tránh hai người gì thời điểm liền nhìn vừa mắt. Hắn nhanh chóng lôi kéo nữ chủ tay nhỏ tiến vào động phủ. Bị ném ở ngoài cửa nam chủ có điểm thê lương nhìn động phủ đóng cửa đại môn. Chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Tác giả có lời muốn nói. Đáng thương nam chủ. Bởi vì bệnh tự kỷ không thiện cùng người giao lưu. Liền yên lặng trả giá. Nhìn hai người tú ân ái. Gì cũng không nói. Nhiệm vụ 7 cuối cùng kết thúc. Ta cũng không nghĩ viết phiên ngoại. Cái này võng du thiên ta viết thật sự gian nan. Sẽ không lộng trò chơi giả thiết. Cuối cùng chỉ có thể tránh đi trò chơi giả thiết này một khối ta không am hiểu địa phương. Viết viết cảm tình diễn liền trực tiếp kết thúc. Nhiệm vụ 8 cốt truyện ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tiêu Văn tại hạ một cái thế giới sẽ gặp được một cái đối nam chủ khăng khăng một mực phi thường khó. Làm nữ chủ, nhiệm vụ 8 Tiêu Văn sẽ xuyên tiến tra nam tiện nữ ngược luyến tình thâm ngôn tình văn. Nữ chủ đối nam chủ thái độ là, nam chủ ngược nàng trăm ngàn biến. Nàng đãi nam chủ như sơ luyến. Nam chủ đánh nàng. Nàng khóc trong chốc lát tiếp tục ái nam chủ. Nam chủ cưu dây nàng. Nàng xong việc cảm thấy rất hạnh phúc. Nam chủ bức nàng đọa. Thai. Nàng thương tâm thống khổ qua đi tiếp tục ái nam chủ. Nam chủ làm trò nàng mặt nhi cùng nữ nhân khác OOXX. Nàng khóc lóc chạy đi tìm nam xứng. Quá một lát lại ngoan ngoãn trở về ái nam chủ. Nam xứng là lốp xe dự phòng. Là tâm linh thùng rác. Là chi tâm ca ca. Là tấm mộc. Là nữ chủ làm nam chủ ghen đạo cụ. Nữ chủ bị nam chủ thương tổn. Cái thứ nhất lao tới bảo hộ nàng là nam xứng. Nữ chủ có nguy hiểm. Thế nàng chắn thương chính là nam xứng. Cứu mỹ nhân anh hùng là nam chủ. Nam xứng vì nữ chủ cùng nam chủ đối nghịch. Bị nữ chủ khuyên bảo đừng thương tổn nam chủ. Trong lòng hộc máu ôm hận đáp ứng vẫn là nam xứng. Nam chủ cha, nữ chủ tiện, nam xứng càng tiện. Tiêu Văn muốn xuyên chính là cái này đối với nữ chủ phạm tiện nam xứng. Hắn muốn công lược chính là đối với nam chủ phạm tiện nữ chủ. Ha ha ngẫm lại Tiêu Nam Thần đối phạm tiện nữ chủ vô ngữ hỏng mất bộ dáng liền đặc biệt muốn cười. Tiêu Văn xuyên qua đi thời điểm nữ chủ đã tới rồi thật sâu yêu nam chủ đối nam chủ Jun M phạm tiện. Nông nỗi, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta sẽ như thế nào làm nữ chủ cam tâm tình nguyện đáp ứng. Gả cho nam xứng hơn nữa liền về sau ly hôn ý niệm đều sẽ không sinh ra. O. O. Nhiệm vụ 007. Hết chương.